Tử thần, âm dương nghiện, chương 493, sáng thế thần kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào lão tử nói không sai chứ? Người không phải là muốn dẫn đám tiểu tử kia đến địa tâm thế giới sao? Đừng tưởng rằng với chút năng lực còn con đó của các ngươi mà có thể đến địa tâm thế giới dương oai. Ta có thể khẳng định chắc chắn, với chút năng lực hiện tại của các ngươi, một khi tiến vào địa tâm thế giới từ tầng 10 trở xuống, e rằng đừng mong có ai sống sót trở về. Dĩ nhiên nếu như các ngươi học được nguyên tố Bác Ly Ma vực của ta thì lại là chuyện khác. Mặc dù không thể tung hoành nơi địa tâm thế giới, nhưng để tự vệ hẳn là không có vấn đề gì. Trước tiên mau nói cho ta biết ngươi vừa rồi thi triển là loại kỹ gì. Cơ động nhìn thẳng vào mắt Địa Long Tổ, không nhịn được hỏi. Tiền bối quả thật có thể dạy ta thi triển ma vực. Ta chưa từng nghe nói ma vực có thể học tập. Địa Long Tổ hư lạnh, đó là do ngươi cô lậu quả văn, ai quy định ma vực không thể học tập, Bác Ly ma vực của ta là do chính ta sáng tạo chứ không phải là năng lực vốn có. Quá khứ của ta ngươi cũng đã nghe kể lại rồi, ta chính là Long Hoàng đầu tiên, dĩ nhiên là có ma vực tự nhiên giống như Long Hoàng hiện tại, cũng chính là Long Toàn Phách Hoàng ma vực. Sau khi ta bị phong ấn tại nơi này, ngươi cho là bọn họ không tước đoạt Long Toàn Phách Hoàng ma vực của ta sao? Nguyên tố Bác Ly Ma vực chính là do ta trải qua ngàn vạn năm suy ngẫm và thực nghiệm mới tu luyện thành. Trừ phi là Long Hoàng có thể tu luyện tới tầng cấp của ta, bằng không cho dù hắn có thi triển Long Toàn Phách Hoàng Ma vực cũng không cách nào nghịch chuyển nổi nguyên tố Bác Ly Ma vực của ta, đồng dạng vẫn bị ma vực của ta ảnh hưởng. Như thế nào, có học hay không thì thống khoái nói một tiếng xem nào. Học chứ, ta đồng ý trao đổi, không trao đổi thì ta quá ngu đần rồi. Cơ động không chút suy nghĩ, lập tức đáp ứng. Hắn cũng không sợ Địa Long Tổ lừa gạt mình. Với tu vi và thực lực của Địa Long Tổ, căn bản không cần phải làm như thế. Lão nếu muốn giết chết Cơ động quả thực là điều quá dễ dàng. Vậy thì nói đi, lúc trước ngươi đã làm như thế nào? Hẳn là ngươi cũng hiểu. Nếu như ngươi không có năng lực đó thì với khả năng phong tỏa linh hồn của ta, ngươi căn bản không cách nào có thể thành công. Cơ động gật đầu, ngài nói không sai. Mục đích của ta lúc đó chính là muốn dùng diệt thần bích làm ảnh hưởng phán đoán của ngài. Từ đó khiến ngài sinh ra lòng hiếu kỳ, dẫn đến buông lỏng việc dò xét đối với ta. Thậm chí ngay cả quá trình ngài dùng ma lực điều khiển ta quay trở về, tất cả động tác giãy giụa của ta cũng đều là giả. Vì vậy ngài mới mắc lừa. Địa Long Tổ thẹn quá hóa giận, quát, nói điểm chính đi, diệt thần bích là cái gì? Lập tức, Cơ động không hề giấu giếm. Liền đem quá trình bản thân làm thế nào nhận được diệt thần kích, cùng với quá trình tu luyện diệt thần kích kể lại một lượt. Tiếp đó lại nói qua bản thân sau khi diệt thần kích đạt tới đệ lục trọng, có được diệt thần bích ra sao, tác dụng như thế nào, nghe Cơ động kể lại, Địa Long Tổ thoáng lâm vào suy tư, một hồi lâu vẫn không lên tiếng. Một lúc lâu, lão mới chậm rãi cảm thán nói với Cơ động. Tiểu tử, ngươi thật sự là vần, chó. Nếu như ta đoán không sai, diệt thần kích của ngươi hẳn là thuộc về phạm trù sáng thế thần kỹ. Sáng thế thần kỹ, đây là cái gì? Cơ động nghi ngờ hỏi. Địa Long Tổ cười hắc hắc. Ngươi coi như là hỏi đúng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có mình ta mới biết được cái gì là sáng thế thần kỹ. Sáng thế thần kỹ không phải là kỹ năng của thần, mà lại là kỹ năng dùng để hạn chế năng lực của thần. Trên thế giới này quả thật là có thần tồn tại, chỉ có điều trừ phi là dưới tình huống cực kỳ đặc thù, thần trong thần giới mới được phép phủ xuống nhân giới. Cơ động sắc mặt trầm xuống, yên lặng gật đầu. Hắn đương nhiên hiểu những gì Địa Long Tổ đang nói. Liệt Diễm không phải là bị sát thần tu phổ nhược tư phủ xuống làm hại sao? Địa Long Tổ có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhìn bộ dáng của ngươi, tựa hồ là ngươi đã biết sự tồn tại của thần giới. Cơ động thở dài. A Kim không nói cho ngài nghe về chuyện của ta sao? Địa Long Tổ lắc lắc cái đầu khổng lồ, cảm thấy hứng thú nhìn Cơ động. Nhà đầu kia chỉ cần vừa nhắc tới ngươi, liền ít lời hẳn đi, căn bản không thèm nói gì cho ta hay. Nhưng ta xem ra con gái ta rất thích ngươi, nếu không phải như vậy, ta lưu tên nhóc ngươi ở lại làm gì? Quá tiện nghi cho ngươi rồi. Cơ động lúc này đang chìm trong hồi ức về trận chiến giữa Liệt Diễm và Sát Thần. Cũng không chú ý đến ý tứ trong câu nói của Địa Long Tổ. Hắn lẩm bẩm, lúc trước, Liệt Diễm của ta chính là chết trong tay tên sát thần khốn kiếp ấy. Địa Long Tổ giật mình nhìn Cơ Động soi mói. Cơ Động bắt đầu kể lại diễn biến lần thánh tà chiến vừa rồi. Liệt Diễm làm thế nào cứu vớt cả Quang Minh ngũ hành đại lục, bị sát thần giết hại ra sao, bản thân phong ấn tu phổ nhược tư thế nào, v.v. Quá trình hồi tưởng này đối với hắn mà nói thật sự là quá thống khổ. Vì vậy hắn cũng không có kể lại chi tiết làm gì, chỉ vắn tắt cho nhanh. Mặc dù như thế, Địa Long Tổ vẫn cực kỳ khiếp sợ. Liệt Diễm nữ hoàng thế nhưng đã tu luyện đến nhị cấp thần cách. Địa tâm thế giới quả nhiên là tồn tại hy hữu a, đáng tiếc, ta không thể tận mắt được diện kiến nàng. Nếu như có thể cùng nàng trao đổi tỉ thí, có lẽ ta sẽ có cơ hội thoát khỏi phong ấn. Ai, hết thảy đã quá muộn, thần giới quả là đám chó má, đầu bọn chúng bị uống nước hết hay sao vậy không biết. Không phân tốt xấu liền phái người hạ sát Liệt Diễm nữ hoàng. Chết tiệt, thật ra cái quy định này của thần giới là nhằm vào địa tâm thế giới, chứ không phải là nhằm vào Liệt Diễm nữ hoàng đâu. Biết được Liệt Diễm từng tu luyện tới nhị cấp thần cách, ngay cả Địa Long Tổ cũng không khỏi sinh lòng kính phục đối với nàng. Nhằm vào địa tâm thế giới, tại sao lại nói như vậy? Cơ Động nhìn thẳng vào Địa Long Tổ hỏi dồn. Địa Long Tổ trả lời, nguyên nhân rất đơn giản, địa tâm thế giới quá mức gặp may mắn. Nhân loại các ngươi có câu loạn lạc sinh anh hùng rất hay, ngươi tự mình xông xáo nơi địa tâm thế giới đi rồi sẽ thấy. Nơi đó hỏa nguyên tố quá mức nồng đậm, tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh vật tại địa tâm tu luyện, chỉ cần tên nào có thiên phú dị bẩm liền có cơ hội trùng kích thần cấp. Hỏa Diễm Quân Vương và Ám Viêm Ma Vương chính là những điển hình, chỉ có điều bọn họ vẫn chưa thành công tấn cấp, ngược lại còn để cho Liệt Diễm Nữ Hoàng thành công đột phá, cuối cùng giết chết hai người bọn họ. Cũng bởi vì địa tâm thế giới được quá nhiều ưu đãi, cho nên một khi xuất hiện cường giả nghịch thiên như vậy, liền có thể tạo thành hạo kiếp không thể vãn hồi cho sinh linh trên mặt đất, thậm chí là còn uy hiếp đến sự thống trị của thần giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt Diễm Nữ Hoàng chính là ví dụ, nàng đã không còn là thần cách bình thường nữa, có đủ lực lượng để chống lại chấp pháp thần. Nếu như không xuất hiện chuyện tình của các ngươi, cho nàng nguyên vẹn thời gian, trời mới biết nàng có thể tu luyện tới cấp độ nào. Đừng, Cơ Động chán nản nói, không nói những thứ này nữa. Tiền bối, ngài nói tiếp chuyện tình về sáng thế thần kỹ đi. Địa Long Tổ nói, thế giới này đã có từ lúc hỗn độn sơ khai. Nó cụ thể từ đâu xuất hiện, không người nào có thể đưa ra câu trả lời chính xác, kể cả thần giới cũng vậy. Sau khi thế giới này xuất hiện, các chủng tộc cũng được sản sinh. Khi đó, thiên địa linh khí vô cùng dư thừa. Các chủng tộc ban đầu được linh khí thiên địa nuôi dưỡng mà dần dần trở nên hoàn thiện thành thế giới hiện tại của chúng ta. Long tộc của bọn ta cũng không phải là xuất hiện ngay từ đầu, mà là được thế gian nuôi dưỡng thành, trải qua một thời gian dài mới có long tộc như hiện tại. Một trong những chủng tộc thuở sơ khai kia, có một số cường giả gặp may mắn, trải qua quá trình tu luyện không ngừng là có thể phi thăng sang một tầng khác, họ được gọi là thần. Ta đã may mắn gặp được di tích của một vị thần lưu lại. Theo những gì hắn nói, thần giới chính là những người cai quản vạn vật, nơi đó không chỉ có người của thế giới chúng ta phi thăng vào mà còn có những thế giới khác. Mà trong quá trình sáng tạo các thế giới, ngoài việc xuất hiện các vị thần còn có sự xuất hiện của sáng thế thần kỹ. Lực lượng của thần quá cường đại, cho nên bọn họ chỉ có thể ở tại thần giới. Người đã từng chân chính đối mặt với thần, hẳn là cũng hiểu nếu như lực lượng của thần bộc phát tại nhân gian sẽ tạo thành hạo kiếp kinh khủng đến mức nào. Sáng thế thần kỹ chính là kỹ năng dùng để hạn chế thần, nghe nói là tự sản sinh từ hỗn độn sơ khai. Trong truyền thuyết, thần giới có ngũ đại chí tôn trưởng quản tất cả thần giới. Bọn họ sở dĩ có thể làm vạn thần phục cũng là bởi vì mỗi một vị chí tôn đều sở hữu ít nhất một sáng thế thần kỹ. Cơ Động giật mình nhìn Địa Long Tổ, ngài không phải là muốn nói diệt thần kích của ta chính là một kỹ năng mà thần giới chí tôn mới có khả năng nắm giữ sao? Địa Long Tổ gật đầu, dựa theo di tích mà vị thần kia lưu lại, diệt thần kích của ngươi chắc chắn là sáng thế thần kỹ. Vị thần kia có lưu ngôn lại trong di tích rằng đặc điểm lớn nhất của sáng thế thần kỹ chính là khả năng tự giác tỉnh kỹ năng trong bản thân chủ nhân. Người suy nghĩ một chút xem, ngoại trừ diệt thần kích thì ngươi có kỹ năng nào khác mà có thể tự mình giác tỉnh kỹ năng không? Dù ta đã sống hàng ngàn hàng vạn năm cũng chưa bao giờ gặp được tình huống như thế. Nghe Địa Long Tổ nhắc nhở như vậy, Cơ Động cũng hồi tưởng lại, quả thật là đúng như vậy. Ngoại trừ diệt thần kích, không có bất kỳ một kỹ năng nào có thể giống như nó, tự mình thức tỉnh và tiến hóa lên một tầng cao mới. Địa Long Tổ tiếp tục nói, thế nhưng cái gọi là sáng thế thần kỹ có tồn tại thật hay không thì ta cũng không dám chắc. Đó cũng chỉ lưu ngôn của vị thần kia mà thôi, ngươi cũng không cần quá để ý làm gì. Dù sao diệt thần kích của ngươi bây giờ đã tu luyện đến đệ lục trọng rồi, tối đa đã có thể tạo thành thương tổn cho cường giả thánh cấp, nhưng chưa đủ để quyết định thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ngươi tu luyện tới đệ cửu trọng, bản thân ngươi sẽ tự nhiên hiểu được cái gọi là sáng thế thần kỹ có tồn tại hay không. Hiện tại nghĩ quá nhiều đến việc đó ngược lại sẽ tạo thành ràng buộc cho việc phát triển của ngươi. Ngươi hiểu ý của ta không? Kỹ năng là chết, người mới là sống. Ngươi đang ở trong quá trình đối luyện tại nơi này mà đầu óc vẫn có thể giữ vững được sự thanh tĩnh. Hơn nữa mỗi lần đều sáng tạo ra những chiến thuật kỳ dị. Điểm này làm ta ngạc nhiên vô cùng. Diệt thần kích có thể là chiêu thức sát thủ của ngươi nhưng kỹ năng của nó mới là trọng yếu. Diệt thần kích mặc dù tốt nhưng gia tăng ma lực bản thân mới là chính đạo. Ta dám nói cho dù ngươi có tu luyện diệt thần kích đến đệ cửu trọng mà không ma lực thần cấp làm nền tảng, thì ngươi cũng không thể nào chân chính diệt thần. Nghe những lời đó của Địa Long Tổ, Cơ Động không ngừng gật đầu, ánh mắt nhìn Lão Long càng thêm phần tôn kính. Địa Long Tổ nói không sai, nếu như mình quá mức coi trọng diệt thần kích, mặc dù nó có thể chính là sáng thế thần kỹ tung hoành vô địch đi nữa thì bản thân sớm muộn cũng bị hủy diệt. Diệt thần kích tuy cường thịnh nhưng cũng có mặt hạn chế của nó, muốn phát huy trọn vẹn uy lực của nó, điều đầu tiên là bản thân phải có thực lực cường đại cũng như kết hợp nhuần nhuyễn với các kỹ năng khác. Địa Long Tổ cười ha ha, nếu là do tác dụng của sáng thế thần kỹ, ta có bị tiểu tử ngươi đánh cho chạy dài cũng không oan uổng. Tốt lắm, ngươi đã nói cho ta biết thì hiện tại ta cũng nên truyền thụ cho ngươi ma vực. Cơ Động, thân thể đứng yên, mắt nhắm lại, linh hồn chấn giữ bên trong, không được phóng thích ra ngoài. Cơ Động ngẩng đầu nhìn Địa Long Tổ rồi sau đó dựa theo lời Lão Long mà thực hiện. Hắn cũng không cần có bất kỳ sự đề phòng nào bởi Địa Long Tổ nếu muốn giết hắn quả thực là dễ như lấy đồ trong túi. Tuy nhiên cũng có thể nói đó là một chút tín nhiệm quái dị. Nhìn thẳng vào thân thể Cơ Động, đôi mắt vàng óng to lớn của Địa Long Tổ chợt toát ra vài tia buồn bã. Hữu chảo chậm rãi giơ lên, đè xuống vùng không gian trên đỉnh đầu Cơ Động. Nhất thời, không khí trở nên kịch liệt vặn vẹo, Cơ Động chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, phảng phất như bị thứ gì đó bao trùm. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, bó buộc thân thể hắn chặt chẽ đến mức không cách nào có thể phóng thích năng lượng ra bên ngoài. Sau một khắc, thân thể của hắn dưới lực hút của lực lượng cường đại này liền chậm rãi trôi lơ lửng trong không trung. Cơ Động vẫn không nhúc nhích, truyền thụ ma vực ngay cả nghe đến cũng chưa từng có chứ đừng nói là đã thấy qua. Hắn dĩ nhiên cũng không biết Địa Long Tổ sẽ làm bằng cách nào, chỉ biết toàn tâm toàn ý dựa theo lời của Lão Long, hai mắt khép hờ và buông lỏng thân thể, thu liễm linh hồn lặng lặng chờ đợi. Đang lúc này, bất chợt Cơ Động cảm giác được toàn thân lạnh toát. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ bên ngoài hung hãn đánh tới bên ngoài cơ thể, hắn lập tức cũng cảm giác được y phục trên người đã hóa thành bụi phấn, toàn thân không còn mảnh vải. Hả, truyền thụ ma vực phải cởi hết quần áo sao? Cơ Động thoáng kinh ngạc, thời điểm y phục trên người Cơ Động biến mất, đôi mắt vàng óng của Địa Long Tổ cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Cách đó không xa, đại diễn Thánh Hỏa Long lúc này đã cảnh giác đứng lên, nhìn chăm chú vào động tĩnh bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng cho dù nó muốn làm gì thì cũng không cách nào làm được, từ trên người Địa Long Tổ thả ra uy áp cường đại ép nó không thể tiến lại gần được. Ma lực ba động mạnh mẽ ngập tràn khắp không gian. Một tầng quang thải mơ hồ hình cầu đang dần tụ lại trên người Cơ Động. Chảo còn lại của Địa Long Tổ cũng đã giơ lên, lão đột nhiên hít sâu một hơi rồi hung hãn vung chảo chụp vào Cơ Động đang trôi lơ lửng. Vào thời khắc long chảo bên trái mạnh mẽ đâm vào chảo phải, phảng phất như cả tam hợp sơn mạch cũng trở nên chấn động run rẩy. Cách chương